Chương 3. 359 Kiều Kiều chỗ khác thường. Kiều Mộc uống xong hai bát cháo, ăn ba khối bánh ngọt về sau, sờ lên tròn trịa bụng nhỏ, lúc này mới lau lau miệng nhỏ không ăn. Đứng dậy, tiện tay vung lên từ trí vật phù bên trong lại lấy ra không ít hoa quả điểm tâm, xông thích Huyên Huyên mấy người vây gọi nói, Huyên Huyên, tiểu mập mạp, đánh mệt mỏi lì hệ nở đến ăn một chút gì a phía trước, đám người đang cùng một đống quỷ linh môn quyết tử đấu tranh đâu. Hôn loạn cộng thêm nóng nảy, các loại linh lực ngang dọc vắng lai. So sánh với đoa nở kia hỗn loạn, Tiểu Mục bên này cùng ngồi xem Vân Khởi lúc giống như tràng diện có vẻ càng khôi hài. Chu Đan Tẫn mấy người xoay đầu lại, nhìn tiểu cô nương kéo ra khỏe miệng. Không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, luôn cảm giác tiểu cô nương bên người phương viên tám thước nơi, ngay cả một đầu quỷ linh đều không có. Đây cũng là tình huống gì đâu, Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp đã sớm mệt mỏi không đi nổi, nghe vậy tranh thủ thời gian hướng Tiểu Mục đầu này chạy tới. Nguyên bản 4-5 con dương nanh múa vướt đi theo hai người sau lưng đuổi theo quỷ linh, đang áp sát Kiều Mộc tám thước khoảng cách lúc, miễn cưỡng ngừng lại bộ pháp, đồng nhiên sắc nhọn quỷ kêu một tiếng, hướng về phía bên cạnh Nhật Quang học viên Tào Sinh đạo sư vào tới. Tào Sinh giật nảy mình, hắn vốn nên giao 4-5 con quỷ linh, liền đã đỡ trái hở phải cố hết sức. Lúc này đuổi theo thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp mấy cái tất cả đều hướng hắn đánh tới, trong lúc nhất thời phía sau lưng không môn mở rộng. Xoẹt đông chốc bị trong đó một đầu quỷ linh nhọn lợi chảo, xé mở lồng phòng ngự. Cảm giác được đoa nở kia âm trầm hơi la nhờ rót vào thân thể, Tào Sinh run lên vì lạnh. Cùng quỷ linh đối chiến 10 phần bất công. Trừ hỏa linh sư, tại đối phó quỷ linh lúc, chiếm cứ tiên thiên ưu thế bên ngoài, những người còn lại cơ hồ không cách nào thường tới quỷ linh mảy may linh lực đại lượng hao tổn xuống dưới, quỷ linh lại lông tóc không tổn hao gì. Đây là một kiện phi thường lệnh người lo lắng sự tình. Thích Huyên Huyên chạy trước bỗng nhiên dừng bước, biểu lộ quái dị hướng về phía Kiều Mộc nhìn một cái. Kiều Mộc xông nàng ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, mau tới có ngươi thích phụ dùng bánh. Thích Huyên Huyên lại không phản ứng Kiều Kiều, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Kiều Mộc muốn phương hướng ngược chạy mấy bước, tứ phương quỷ linh thấy được nàng, cùng nhau hướng nàng đầu này lao qua. Thích Huyên Huyên ngay cả vội vàng lui lại hai bước, những cái kia quỷ linh mất đầu liền đi. Thích Huyên Huyên lại tiến lên trước mấy bước, quỷ linh môn hồng hộp vọt tới. Phải khó trách nhìn qua hết sức cổ quái A tiểu mập mạp QNZ nhìn ra Thích Huyên Huyên đang làm gì, QNZ cùng đi theo đến bên người nàng, làm thí nghiệm, một hồi tiến ba bước một hồi lùi hai bước. Lập tức hai người biểu lộ cổ quái liếc nhau một cái, quay đầu nhìn về phía một mặt mộng bức tiểu cô nương. Hai người làm gì đâu, vui buồn thất thường cảm giác đoan mục lư cho sư huynh. Đều đừng đánh nữa, nhanh đến Kiều Kiều nơi này. Thích Huyên Huyên rắc cuống họng kêu một tiếng. Đoan Mục Thanh quay đầu nhìn bọn họ một chút, thân thể một cái tung rơi, liền từ quỷ linh trong vòng vây thoát thân mà ra, tới đến Kiều Mục bên người. Đi theo, hắn liền có chút dơ lên thon dài lông mày phòng, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Kiều Mục một chút. Kiều Mục thấy lư cho bọn người kỳ quái nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhịn không được nhíu cái mũi nhỏ đầu, mặt không thay đổi hỏi nói, các ngươi đang nhìn cái gì? Kiều Kiều, ngươi có phải hay không không phát hiện a? Ta phát hiện cái gì? Ta Kiều Mộc nhịn không được muốn ngã tay nhỏ mặt ngoài, nhưng vẫn là một mặt đứng đắn, cộng thêm tê liệt khuôn mặt nhỏ, chuyện gì? Thích Huyên Huyên kéo ra khỏe miệng, quay đầu lại hướng Kiều Mộc gọi nói, Kiều Kiều ngươi chú ý nhìn a, nhìn ta. Thích Huyên Huyên hướng về phía trước chạy mấy bước, xông ra tám thước bên ngoài.